Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 324, ta chính là Giang Thần. 8. Chờ Lạc Phi trở lại trên trận về sau. 10 phút đồng hồ nghỉ ngơi thời gian liền lập tức đến. Tốt, để chúng ta trở lại thi đấu hiện trường. Bách Sự Lợi cầm một chương cùng trước đó đồng dạng nhan sắc thẻ màu đỏ. Đối cách hắn gần nhất camera lớn tiếng nói. Hiện tại trận thứ hai biện luận kết quả đã ra tới. Chúng ta siêu cấp minh tinh Lạc Phi cùng người khiêu chiến bạch tạp quái đoạt được số phiếu. Đều tại ta tay bên trên tấm thẻ này bên trên. Có thể nói đã nhìn không lại muốn tạp hành vi. Tại khác biệt người trong lòng khẳng định có cái nhìn khác biệt. Bách Sự Lợi tải theo thường lệ. Đơn giản lời bình thời điểm. Lựa chọn chính mình không cầm bất luận cái gì lập trường thái độ. Được rồi, phía dưới ta tuyên bố vòng thứ hai biện luận bỏ phiếu kết quả. Bách Sự Lợi nhìn về phía tay bên trong thẻ màu đỏ nói. Đầu tiên, từ ta tiên công bố chúng ta khiêu chiến người. Cũng chính là bạch tạp quái số phiếu. Nó đến số phiếu là 235 phiếu. Này số phiếu vừa ra. Bạch tạp quái màu trắng mặt bên trên. Lập tức xuất hiện đắc ý biểu tình. Nó không chỉ có dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Lạc Phi. Còn quay đầu dùng khoe khoang biểu tình nhìn về phía thứ nhất vị người khiêu chiến Nịnh Mông Tinh. Mà Lạc Phi còn lại là trong lòng tối sầm lại. Dựa theo một lần bỏ phiếu bên trong tuyển chọn bỏ quyền nhân số. Đã lớn khai tính toán ra lần này khẳng định sẽ so với một lần trước thua càng nhiều phiếu. Về phần Nịnh Mông Tinh nhìn thấy bạch tạp quái số phiếu cao hơn nó. Trên người tản ra ra tới vị chua liền càng đậm. Liền cách nó khá xa Lạc Phi cùng dưới đài đại chúng giám khảo nhóm cũng đều không thể không che. Cái mũi. Yếu bớt ngửi được nồng đậm vị chua. Mời Nịnh Mông Tinh tuyển thủ khống chế một chút cảm xúc. Không muốn phá hư thi đấu hoàn cảnh. Coi như bạch tạp quái đến phiếu cao hơn ngươi. Các ngươi dù sao cũng là đội một. Đối với ngươi cũng chỉ có chỗ tốt. Không cần phải ghen ghét. Cũng cảm thấy toan không được Bách Sự Lợi. Lập tức nói với Nịnh Mông Tinh. Liền coi như là thắng. Ta cũng không phải thứ nhất. Thật không rõ bạch tạp quái chỉ trò chuyện tác phẩm bên ngoài tin tức. Thế mà còn có thể so ta đến phiếu cao. Thực sự quá không công bằng. Nịnh Mông Tinh bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm. Bất quá có Giang Tinh trước đó bị trừ điểm vết xe đổ. Nịnh Mông Tinh cũng không có lớn tiếng công nhiên kháng nghị. Vừa lẩm bẩm vẫn là tận lực giảm bớt vị chua phát ra. Về phần Giang Tinh. Lần này lại không có cái gì biểu thị. Nó thoạt nhìn chính đã lòng tin tràn đầy kích động. Hoàn toàn đem lực chú ý phóng tại sắp đến vòng thứ ba biện luận bên trên. Mà bàn phím hiệp. Bởi vì trước đó Nịnh Mông Tinh ngoài ý muốn chiến thắng. Lần này liền không có nóng lòng làm cử động gì. Phảng phất tại chờ Lạc Phi số phiếu công bố về sau. Rồi cho biết ý kiến. Tiếp xuống. Để chúng ta nhìn xem siêu cấp minh tinh Lạc Phi số phiếu. Cùng với Bách Sự Lợi tuyên bố, Lạc Phi đã không ôm lượt này hy vọng chiến thắng. Hắn chỉ hy vọng lần này ném bỏ quyền phiếu giám khảo có thể ít một chút. Như vậy hắn tại này vòng đến phiếu hào không đến nỗi thua đến đằng sau hai vòng thực sự khó có. Thể vãn hồi tình trạng, Lạc Phi số phiếu là 192 phiếu. Bách Sự Lợi nhanh chóng đọc lên 192 cái số này. Lạc Phi đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo vẫn là đắng chát cười. Hắn sở dĩ sững sờ như vậy một chút. Là bởi vì lần này số phiếu thế mà so với lần trước còn nhiều thêm 7 phiếu. Đằng sau đắng chát cười là bởi vì. Mặc dù hắn nhiều đến 7 phiếu. Nhưng hơi tâm tính hạ cũng đã đạt được. Vẫn là tương đối vô thiếu bỏ quyền kia bộ phận giám khảo. Phần lớn người vẫn là có khuynh hướng bạch tạp quái. Một vòng này có 73 danh đại chúng giám khảo tại lần thứ hai biện luận sau lựa chọn vứt bỏ phiếu. Bách Sự Lợi nhìn thoáng qua thẻ màu đỏ tuyên bố. Xem ra theo thi đấu xâm nhập, đã có càng ngày càng nhiều đại chúng giám khảo có chính mình rõ ràng phán đoán. Hiện tại để chúng ta màn hình lớn tiểu kế một chút hai bên số phiếu. Bách Sự Lợi xoay người lại, chỉ hướng màn hình lớn, chỉ thấy trên đó viết, người khiêu chiến đội 427 phiếu đối với Lạc Phi 377 phiếu, xem ra chúng ta siêu cấp minh tinh Lạc Phi, phía trước hai vòng đã rơi ở phía sau trọn vẹn 50 phiếu. Bách Sự Lợi tại nhìn xong Lạc Phi về sau, lại đưa ánh mắt chuyển hướng sắp xuất chiến Giang Tinh nói. Vậy còn muốn cảm giác cảm ơn chúng ta Giang Tinh, bởi vì nó còn chưa xuất chiến, liền trước cho phe mình trừ đi 20 điểm. Trừ 20 điểm tính là gì? Mặt bên trên lập tức không nhịn được Giang Tinh lập tức khẩu xuất cuồng ngôn nói. Coi như trước rớt lại phía sau 20 phiếu. Đợi chút nữa ta cũng như thế có thể thắng qua Bạch Tạp Quái ưng ra số phiếu. Bạch Tạp Quái vừa mới thắng Lạc Phi 43 phiếu. Giang Tinh lời vừa nói ra, cũng chính là biểu thị lúc sau muốn thắng qua Lạc Phi 63 phiếu. Này độ khó theo lý mà nói tương đối lớn, nhưng nhìn Giang Tinh biểu hiện được tự tin vô cùng. Lạc Phi đã không thể không cân nhắc sử dụng linh cảm bắt giữ bản chép tay cùng kịch bản xưa. Chữa dùng bút, thời cơ. Vốn dĩ tại cùng Nịnh Mông Tinh biện luận phía trước, Lạc Phi cũng đã quyết định đem này hai cái có thể tại kịch bản bên trong có tác dụng trang bị lưu. Tại đối phó vị cuối cùng người khiêu chiến, cũng chính là cùng bàn phím hiệp biện luận lúc tái sử dụng. Nhưng hiện tại Giang Tinh tại biện luận phía trước liền phát ngôn bừa bãi. Một phương diện làm Lạc Phi cảm thấy tức giận, một phương diện cũng là thật cảm nhận được áp lực, nếu như nó thật làm được nói tới, thì tương đương với ta tại cuối cùng một lần biện luận phía trước đã thua 113 phiếu. Kia lại đối đầu bàn phím hiệp sẽ rất khó có lật bàn hy vọng. Nghĩ được như vậy, hắn cố ý dùng giọng giễu cợt nói với Giang Tinh, đều nói Giang Tinh yêu khoác lác. Quả nhiên danh bất hư truyền, người mỗi ngày ngoại trừ sẽ tranh cãi sẽ còn làm cái gì? Nếu là này vòng ngươi thắng ta 63 phiếu ta lập tức liền nhận thua rời đi. Đệ tứ luân biện luận cũng không cần so. Ngươi nói lời này không có ý nghĩa. Ta muốn thắng ngươi 63 phiếu, ngươi liền đã thua hơn 100 phiếu. Không nhận thua cũng là nhất định phải thua. Giang Tinh tính nhầm cũng là không tệ. Tại Lạc Phi lớn tiếng về sau, lập tức liền giang hắn nói, vậy thì tốt, nếu như này vòng ta đơn chuyển động phiếu thua ngươi, dù là chỉ thua trận một phiếu, ta cũng lập tức nhận thua rời đi. Lạc Phi thấy chính mình trước đó nói nhận thua rời đi lúc, dưới đài có chút lớn chúng giám khảo biểu tình có chút mất tự nhiên. Lập tức trong lòng hơi động, đem cách đưa điều kiện thẳng xuống đến đơn vòng thắng bại. Ngươi có lòng tin như vậy, vì cái gì phía trước hai vòng thua thảm như vậy? Giang Tinh lập tức liền lôi chuyện cũ ép buộc Lạc Phi nói. Liền hai người bọn họ cũng không sánh bằng. Ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta. Vậy nếu là ngươi cùng ta biện luận thua đây? Lạc Phi thấy đã đem Giang Tinh khiên đến sượng mặt vị trí. Lập tức liền lộ ra mục đích thật sự. Ta nếu là biện luận thua ta liền trực tiếp toàn nhận thua. Nhưng ngươi nếu bị thua ngươi lại có thể làm sao? Ta nếu bị thua, coi như ngươi đêm nay được đến Giang Thần xưng hào. Đối với chính mình có tuyệt đối tự tin Giang Tinh, sao cam tâm cung cấp so Lạc Phi điều kiện yếu nhược điều kiện? Lập tức liền tại chỗ cùng Lạc Phi giang thượng. Ta phản đối. Thế nhưng là Nịnh Mông Tinh lập tức liền nhấc tay hướng Bách Sự Lợi ra hiệu. Đã nói là bốn vị người khiêu chiến cùng Lạc Phi so tổng điểm. Giang Tinh vừa rồi nói, không liền thành từ nó cùng Lạc Phi một trận phân thắng thua rồi sao? Đúng vậy a, ta đây vừa rồi thắng còn có ý nghĩa gì? Bạch Tạp Quái lúc này cũng cùng Nịnh Mông Tinh đứng ở cùng một cái trận tuyến bên trên. Rất xin lỗi. Hai vị, các ngươi đưa ra ước định đã cùng bản trận quy tắc tranh tài đối nghịch. Bách Sự Lợi ra hiệu hai, vị phản đối người khiêu chiến không nên kích động, lập tức đối với Giang Tinh cùng Lạc Phi tuyên bố nói. Nếu như các ngươi hai bên tùy ý một người nhắc lại chuyện này, ta sẽ lập tức phán đoán này trừ 10 điểm. Lạc Phi sau khi nghe được tâm bên trong phi thường thất vọng. Nếu như có thể nhờ vào đó ngoài định mức ước định một trận biện luận phân thắng thua, kia có được, linh cảm bắt giữ bản chép tay, cùng kịch bản sửa chữa dùng bút, hắn liền thật có ngược gió lật bàn cơ hội. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.